Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 225, nhắc nhở. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Saido sắc mặt bất thiện nhìn bãi ở trước mắt này phân nhâm mệnh thư. Hắn tự nhiên nhìn ra Sengoku dụng ý, chỉ có thể thầm mắng câu lão già thúi. Đặc biệt là nhâm mệnh Dressrosa đảo phụ cận hải vực điểm này. Cùng cấp với dùng đơn giản nhâm mệnh thư liền một tay quấy dày kế hoạch của hắn. Một lần nữa đêm này đẩy hồi nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hơn nữa không chỉ có chỉ là như thế. Hắn cũng vô pháp đãi ở chỗ này quan sát lịch sử hay không hồi một lần nữa trở về quỹ đạo. Zephyr bọn họ vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào? Hắn cũng vô pháp biết được, nhưng nhâm mệnh thư đã hạ, hắn là vô pháp thay đổi Sengoku quyết định, hiện tại có thể làm liền chỉ là nhắc nhở Zephyr trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Làm này chẳng sợ trở về lịch sử quỹ đạo, cũng không cho kia chàng bi kịch phát sinh, muốn làm liền làm, Saido trực tiếp xuất phát đi tới Zephyr huấn luyện doanh, ở huấn luyện giáo trường chung tìm được hắn. Giờ phút này Zephyr chính sụ mặt ở giám sát hải quân các tân binh huấn luyện. Zephyr lão sư, Saido nói, cũng không có giống bình thường giống nhau kêu khởi Zephyr lão nhân. Bởi vì giờ phút này trên sân còn có rất nhiều hải quân tân binh. Điểm này mặt mũi Saido vẫn là sẽ cho. Zephyr độ lệch đầu, nhìn đến người tới, chỉ là hơi hơi nhíu mi, lạnh lùng nói. Ngươi tới làm cái gì? Saido nghe ra Zephyr trong giọng nói không tốt. Cũng minh bạch đây là vì cái gì? Nói đến cùng vẫn là hắn che giấu Virgo sự tình. Mà anh cùng Bin càng là thứ nhất tay đưa quá khứ. Này chẳng phải là nói Zephyr thiếu chút nữa một ta Igai chính mình đệ tử tánh mạng. Này vẫn là ở Saido cảm kích tình huống. Hắn tự nhiên cảm thấy sinh khí. Zephyr thái độ chuyển biến, tự nhiên dẫn tới mặt khác tân binh sôi nổi quay đầu. Đang xem đến Saido một khắc, tựa hâm mộ, tựa kính nể, tựa ngưỡng mộ, tựa ghen ghét giả đều có. Bởi vì Saido nhâm mệnh thiếu tướng sự tình đã truyền đến. Đồng thời còn bắt một người ngụy trang thành trung tướng hải tặc. Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Đừng nhìn thượng giáo cấp bậc cùng thiếu tướng cấp bậc chỉ là kém nói khảm. Nhưng mà cái này khảm lại là rất nhiều người cả đời mãi bất quá đi. Chẳng sợ có thực lực người cũng yêu cầu mười mấy năm dốc sức làm mới có thể đi trên. Lại bị một cái tiểu hài tử liền dễ động như vậy mà bước qua đi. Tự nhiên dẫn tới rất nhiều người ngạc nhiên. Zephyr lão sư, kế tiếp huấn luyện khi... Ngươi sẽ gặp được một cái hải tặc, hơn nữa ngươi sẽ thua, đại giới còn lại là ngươi học sinh tánh mạng, như vậy ngươi còn có thể không coi trọng sao? Saido nhẹ giọng nói, đồng thời khống chế được thanh âm truyền bá phương hướng, chỉ làm Zephyr một người nghe được, đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp, có thể nói hắn cũng không nghĩ dùng phương thức này báo cho Zephyr. Ít nhất hắn rất khó giải thích đến tin tức con đường. Chính là nếu không làm như vậy nói, là vô pháp làm hắn coi trọng vấn đề này. Zephyr sửng sốt, trên mặt hiện lên khó hiểu. Bất quá hắn biết Saido tính nết, là sẽ không nói lui tới có căn cứ nói. Ngày thường vui đùa lời tuy nhiều, nhưng là thời điểm mấu chốt cũng không phải là cái loại này sẽ nói vui đùa người. Cho nên hắn ngưng vừa trương chuyện. Ngươi cùng ta lại đây, đi vào một gian đơn độc phòng, khóa lại môn, Zephyr lúc này mới hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, không cần lo cho ta tin tức như thế nào tới, ngươi chỉ cần biết rằng tin tức này là thật sự, có so ngươi cường người, theo dõi ngươi, Saido trịnh trọng địa đạo, nói thật ra lời nói hắn cũng không biết bạch nhị, Edward Weevil, thực lực bao nhiêu, nhưng là từ kết cục tới xem, không thể nghi ngờ là này đạt được thắng lợi. Zephyr nhíu mày, hắn tuy rằng những người này dạy dỗ người khác mà sơ sót rèn luyện. Khá vậy, không phải ai đều có thể thắng qua hắn. Có cái gì danh khí đại hải tặc theo dõi hắn sao? Lại hoặc là phía trước bắt quá hải tặc theo dõi hắn. Là ai? Ta không biết. Saido nói rồi nói, nếu đem Edward Weevil tin tức nói cho Zephyr, lấy Zephyr tính cách không có khả năng không đi tìm này phiền toái. Như vậy ngược lại sẽ thúc đẩy lịch sử đi hướng quỹ đạo. Vậy ngươi như thế nào biết? Siêu trực cảm, đó là cái gì? Zephyr hỏi, đó là nguyên với Vongola gia tộc một loại nhìn thấu sự vật bản năng chiến đấu thẳng cảm. Saido, đạo lý rõ ràng mà nói. Zephyr khó hiểu, nhưng hắn biết tiểu tử này lại bắt đầu bậy bạ. Tính, ngươi liền nói nên như thế nào chú ý liền hảo. Năm nay liền không cần theo thường lệ tân binh. Huấn luyện, không được. Đây là lệ thường, cũng là nguyên tắc vấn đề. Tuyệt không có thể đình. Zephyr kiên quyết địa đạo. Như vậy gặp được trừ chọn lựa mục tiêu bên ngoài hải tặc khi. Lựa chọn tránh đi. Saido lại lần nữa ra cái chủ ý, chỉ là không hề nghi ngờ lại bị Zephyr cự tuyệt. Ngươi là nói, làm chính nghĩa hải quân tránh đi hải tặc, lựa chọn tránh lui, này làm không được. Saido đối với Zephyr trả lời cũng không ngoài ý muốn. Như vậy tính cách bướng bỉnh người, sao có thể lựa chọn trở lên kia mấy cái phương pháp. Vậy ngươi đành phải ra ngoài huấn luyện khi, mang lên giúp đỡ. Điểm này, Zephyr cũng không có phản đối, chỉ là trầm hạ cúi đầu tưởng. Chuyện này kết thúc, Zephyr hồi tưởng nổi lên Saido lần này nhiệm vụ. Hắn nhắc nhở một câu, người lần này điều phối đến Don Quixote do Flamingo tên kia hải vực chính mình phải cẩn thận điểm. Căn cứ người cung cấp đi lên tin tức, chúng ta đã xác nhận là Don Quixote do Flamingo bộ hạ. Chính là Virgo bản nhân lại chưa thừa nhận, một cái hải tặc có thể tàng lời nói đến loại trình độ này. Thực lực lại thập phần kiên cường, có như vậy thủ hạ có thể tưởng tượng bản nhân lại là như thế nào khủng bố. Khó trách liền Suru tên kia đều cảm thấy khó giải quyết. Còn chưa nói, như vậy Virgo tên kia hiện tại thế nào? Hải tặc, đương nhiên là quan Impel Down. Vốn dĩ suy xét đến sự tình nghiêm trọng tính hẳn là áp dụng xử tội. Chính là hải quân không có khả năng làm loại chuyện này làm người ngoài biết được. Cho nên lựa chọn giam giữ tiến Impel Down phương thức. Chấm ngoặc kép, Zephyr thở dài nói tiếp. Hải quân liền thừa nhận chính mình sai lầm dũng khí đều không có. Không biết Sengoku tên kia như thế nào suy xét. Hơn nữa ta cũng nói qua Shichibukai chế độ từ lúc bắt đầu chính là sai. Hải tặc trung quy là hải tặc. Lần này thế nhưng mai phục người tiến vào hải quân bên trong. Còn lên làm hải quân trung tướng vị trí. Này không cần tưởng đều có thể biết hắn chuẩn bị sự tình có bao nhiêu đáng sợ. Saido lý giải, Don Quixote do Flamingo kế hoạch xác thật một vòng tiếp theo một vòng. Lấy hắn tính nết, nếu là không có xuất hiện Luffy, làm Don Quixote do Flamingo kế hoạch tiến hành đi xuống, thật đúng là có khả năng quấy thế giới này, đem Thiên Long Nhân đẩy lên đồng đàn. Bất quá ngươi cũng là, nếu che giấu như vậy chuyện quan trọng, nói như thế nào nói lại xả đến hắn trên người. Saido ngạc nhiên, ta này không phải vô pháp khẳng định sao? Nếu đã đoán sai chẳng phải là biến thành tạ ở nói bậy. Zephyr biết Saido lại đang nói lời nói dối, cũng không tiếp tục hỏi đến. Tính, ngươi nếu không nói, ta cũng không bắt buộc. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đương một người đủ tư cách hải quân, không làm ra trái với loạn kỷ sự tình liền hảo. Còn có chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Zephyr lại một lần đề cập tiểu tâm, bởi vì hắn biết bên ngoài chiến đấu có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng sợ hiện tại Saido đã trưởng thành lên, nhưng ở hắn đáy mắt vẫn cứ là cái không hiểu chuyện học sinh. Này xác thật là rất thấp yêu cầu. Saido yên lặng gật gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. K kịch tính, hack não.